Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy trong lịch phát sóng truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp một tác phẩm mới của tác giả Mây Hạ, là người mà ở thời gian trước Huy đã có đọc cho mọi người nghe những tác phẩm như là Gầm Giường Có Ma, được phát vào dịp Tết Nguyên Đán năm nay đó, rồi Ma Dẫn, Sao Mẹ Bỏ Con, những tác phẩm truyện thuộc thể loại truyện ma dân gian và mang hơi hướng tới những cái điều nhân văn trong cuộc sống. Mây Hạ cũng là một tác giả, một cây viết còn khá là trẻ, cũng đang học cấp 3 thôi, cho nên là cách viết đôi khi nó sẽ không có những cái sự phức tạp quá như là những cái cây viết đã có kinh nghiệm nhiều, nhưng mà trong đó vẫn là những cái câu chuyện gần gũi với cuộc sống và cũng được Huy cảm thấy cũng rất nhiều quý thính giả yêu thích. Ngày hôm nay Mây Hạ đem đến cho chúng ta truyện có tựa đề là Hồn Cô Mai, một tập truyện ngắn dân gian làng quê. Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Lại đi uống rượu về hả ông Năm? Sao đi mà uống rượu tụi này đi cùng vậy? Từ trong một cái quán nước có tiếng người nói ra vẻ đầy vị mỉa mai. Ông Năm được nhắc tới là một lão già lộm khộm gần 60, đang nhấc từng bước chân đi ở phía bên ngoài. Lão ta vừa đi vừa lão đảo trai chiều đã say khước. Lão đáp lại người trong quán bằng cái giọng chua lè mùi rượu. Cứ về nhà tao, tao cho mày uống cả thùng. Thằng Năm này thiếu gì mà không mời được tụi bay một bữa chứ. Ông Năm nói xong thì gặp người nôn ọe. Đám người bên trong lập tức quay mặt đi chỗ khác. Chứ người vừa nói là Hầu Xồm thì bật cười lên khanh khách. Nhà ông cả xóm này đều biết rồi, ông bà Đạt làm gì nữa. Tao quay về ngủ cho nó trương phai ra đi. Kiếp bốc mùi cả cái quán trà. Chẳng biết lão Năm có nghe thấy gì hay không, nhưng chỉ thấy lão lượm đối phương một cái, chân nang đá chân chiêu, rồi lật đật đi về. Vừa đi lão vừa lẩm bẩm. Chà bố tụi bay dám khinh nhận tao, đỡ đó mà coi. Thấy bóng dáng của tên sâu trụ đã rời đi, đám người trong quán lại hò nhau chúc tụng, chén chú chén anh vui vẻ lắm. Lão Năm cả làng này ai mà chẳng biết là một kẻ nghiện rượu nặng, nhưng trước đây lại là một con người hoàn toàn khác. Hồi thanh niên, lão được nhiều người quý mến lắm vì cái dốc dáng cao to, lại đi làm thuê rất được việc, cho nên nhà nào có việc lại y như rằng có mặt của lão thôi. Nhưng do gương mặt xấu xí, gia cảnh lại nghèo hèn, nên chẳng có ai chịu lấy lão làm chồng. Mãi cho tới năm 30, trong một lần lên núi săn bắt thì lão thấy có một người con gái rơi xuống cái hố sâu mà ai đó đã đào lên. Giữa đêm khuya vắng vẻ, tiếng kêu cứu nghe càng nhỏ dần hơn. Có ai không? Cứu tôi với! Lão đến sát miệng hố thì thấy cô gái đang nằm sụi lơ như người sắp chết. Lão Năm liền chặt đứt đoạn dây hà thủ ô ở gần đó, vừa thả xuống vừa gọi người bên dưới tỉnh lại. Nè cô gì ơi, nắm chặt dây đi rồi tôi kéo cô lên. Người con gái phía dưới như chết đuối vớ được cây cọc, dù mệt lắm nhưng cũng cố gắng gượng bám vào nắm dây. Một lúc sau cô cũng đã được lão Năm kéo lên trên bờ. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới người con gái trước mặt, Năm ân cần hỏi. Ủa, đêm hôm cô đi đâu mà để bị rơi xuống hố như vậy? Mà tên cô là gì? Người con gái đáp, nhưng trong từng câu chữ lại đượm buồn đến xót xa. Dạ em tên là Mai, nhà em ở xã bên á. Em lên núi đi kiếm thuốc cho cha già ở nhà bị bệnh nặng, không may rơi xuống cái hố này. May quá có anh cứu giúp, chứ không thì em cũng không biết phải làm sao nữa. Lão Năm nghe cô gái phân trần thì chẹp miệng xua tay. Thôi thôi, có gì đâu mà cô làm nghiêm trọng vậy. Nếu cô tin tưởng á thì theo tôi xuống làng tôi tìm đại phu cho. Nhìn cái chân của cô chắc là bị thương không nhẹ rồi. Chẳng ngần ngại gì, Mai đi theo Năm. Nhờ sự giúp đỡ của hắn mà cô không chỉ chữa khỏi chân của mình, mà bệnh tình của cha cô cũng có phần thuyên giảm đi. Cảm nghĩa ân tình của lão Năm, thường ngày Mai đều lui tới, lúc thì quét sân, lúc lại giặt quần áo. Hắn nhiều lần ngưỡng chính mặt khuyên Mai không cần đến nữa, nhưng đều bị từ chối. Nhờ ơn của anh á mà bố em mới mau bình phục như vậy. Anh cứ để cho em làm tròn đạo nghĩa. Từ ngày nghe tin lão Năm cứu được người thì người dân trong làng không ngớt lời bàn tán. Nhiều gã thanh niên còn không ít lời mà chăm chọc. Chứ, gỡ mực, cóc ghẻ mà lời đồi ăn thịt thiên nga đó. Lời của chúng cũng đúng thôi, vì vẻ ngoài của hai người quá khác biệt. Mai có nước da trắng nõn, lại đang trong tuổi đôi mươi trăng tròn, nên thân hình đầy đặn lắm. Khuôn mặt xinh xinh, lời nói ngọt ngào, lại đảm đang rất nhiều. Còn thằng Năm thì chỉ được cái sức vóc to con, chứ gương mặt thì đen ngăm, lại thêm một vết sẹo dài bên má do một lần bị ngã để lại sẹo. Nghe người làng nói thì Năm ngại lắm. Không phải ngại cho bản thân của mình, mà là sợ cô Mai bị thiệt thòi. Tôi nói thiệt nghe cô Mai, có lẽ cô cũng thấy người ta đồn trong làng rồi. Tôi thì không có nghĩ gì cho bản thân hết, nhưng mà về phần cô như thế thì lại không hay. Nên thiết nghĩ cô nên ở nhà chăm sóc cho ông cụ thân sinh đi, chứ đừng có sang đây làm gì mà ảnh hưởng tới nhân phẩm của cô. Mai đang lau cái bàn gỗ ở ngoài gian giữa, nghe thấy hắn nói như vậy thì thở dài. Chứ không phải anh chê em phiền hay sao? Không phải, tôi nào dám. Cô thấy đó, cô đến đây là nhà tôi mà tôi cứ ngỡ là nhà người ta không á. Cô chứ có hiểu lầm ý của tôi. Vậy anh Năm không có ý gì với em thật sao? Hỏi xong, Mai liền quay đi. Đôi má ửng hồng làm gương mặt của cô càng thêm xinh đẹp. Ngỡ như rằng mình nghe nhầm, Năm lấy ngón tay ngoáy vào trong lỗ tai mấy hồi, rồi mới lắp bắp hỏi lại. Cô nói gì? Mai phụng phịu, cô quay lại rồi nói một cách nghiêm túc. Ý em là anh có chịu lấy em làm vợ hay không? Hắn há hốc mồm. Hơn 30 tuổi đầu chưa một mảnh tình vắt vai, bà mối cô tơ gì cũng chẳng hề ăn thua. Vậy mà cô gái xinh xắn trước mặt lại muốn lấy hắn làm chồng sao? Chẳng phải là nằm mơ hay sao? Hắn vừa đánh đôm đớp vào mặt, vừa lắp bắp. Tỉnh đi thằng Năm, mày mơ cái gì vậy? Mai che miệng cười, từ từ đi tới, đặt tay lên mặt người đàn ông phía trước, giọng nói nhẹ nhàng lắm. Em nói thật đó, nếu anh không chê á thì hãy lấy em làm vợ nha. Em không có quan tâm người ta nói gì hết, bố mẹ em cũng đồng ý rồi. Như không tin vào tai mình, hắn sững sờ một lúc lâu, cái đầu không tự chủ mà gật xuống. Thế là đám cưới của chàng ếch nhái và nàng thiên nga đợt đó làm xáo động cả một vùng. Cái đám cưới tuy nhỏ nhưng dân làng kéo đến chung vui rất là nhiều. Kẻ nâng ly, người chúc tụng, nhưng cũng có không ít những lời xỉa xối ra vô. Ban đầu hắn cũng ngại lắm, nhưng được vợ động viên nên đã tự tin thêm phần nào để hòa vào cùng cuộc vui. Ngỡ như rằng mối tình cổ tích đó sẽ kéo dài cho tới trọn đời, nhưng có vẻ ông trời chẳng muốn cho ai tất cả điều gì mà luôn tìm cách cướp đi. Sau khi lấy vợ về được vài tháng thì hắn chợt thay đổi tính nết, trở nên ghen tuông một cách mù quáng. Có lẽ thấy người con gái mơn mẩn xuân xanh trước mặt làm cho hắn chẳng thể nào yên lòng, mà luôn sợ bị đánh mất đi. Nhiều lần thấy Mai tươi cười nói chuyện với những người đàn ông khác, hắn trở nên điên dại. Hắn đợi vợ về nhà cho cài then đóng chốt, đập phá đồ đạc, tra hỏi vợ như một kẻ có tội vậy. Mai nhận thấy rõ sự thay đổi của chồng, nhưng vốn là một người con gái thủy chung, cô vẫn luôn ấp ủ rằng sẽ khiến cho con người của hắn trở về đại như xưa. Nhưng trớ trêu thay, đời lắm chuyện, miệng đời cũng chẳng buông tha. Một lần mà hắn ở quán bà Tư Béo nhắm mồi, đang ngà ngà say, thì có vài ba thanh niên trạc tuổi tiến tới. Bà Tư, cho tụi con ít đậu rang với cúc rượu nha. À, có ngay đây. Tiếng bà Tư từ trong bếp vọng ra. Đám người thấy hắn ngồi uống một mình thì lân la sang nói chuyện. Hồi trước chúng đều tìm cách tán đổ Mai nhưng không thành, nên ai nấy đều coi Năm như cái gai trong mắt. Một tên trâu ria xồm xàm biết tính của hắn hay ghen thì nháy mắt cho đồng bọn thêm lời chăm chọc. À, Năm sao bữa nay ngủ uống của mình vậy? Hắn nhìn sang vẻ mặt chẳng mấy quan tâm, cũng không thèm trả lời. Một tên khác lại thêm. Hay chà, lấy được vợ ngon nên chẳng coi mấy anh em thử nói khố ra gì đây mà. Kẻ còn lại thì chẹp chẹp cái miệng, kẻ liếc về hắn ra chiều thăm dò, rồi cố ý nói to để cho mọi người cùng nghe thấy. Ôi, vợ đẹp thì làm được cái gì? Nó đang hú hí với thằng khác ngoài kia kìa. Anh Năm à, cẩn thận mà ở cao lên mấy mét đó nha. Cái gì? Mày nói cái gì? Tên kia vừa dứt câu thì hắn đã sấn tới, nắm cổ áo mà bật xuống đất. Mắt của hắn không biết cho trụ hay cơn tức giận mà gằn lên từng mạch máu đỏ lự. Tên kia bị đẩy ra ngã đau thì không ngừng trên la. Nghe thấy hắn hỏi thì cứ ấp a ấp úng không ra hơi. Tên râu sồm vội lao vào can, cũng không quên nói thêm. Nó nói đúng thôi Năm à. Vừa nãy tụi em đi qua đầu làng á, thì thấy chị Mai đang thậm thụt với ai đó nhìn lạ lắm. Thôi thì có gì về hỏi chị cho rõ đi. Nói xong, cả ba tên kéo nhau bỏ chạy. Cách được một đoạn, chúng mới quay lại nhìn hắn mà cười khẩy. Để xem đợt này tụi bay có yên ấm được hay không. Tao không có được thì tụi bay cũng đừng mong hạnh phúc. Ngay sau đó, hắn cũng lật đật chạy đi. Hai bàn tay siết chặt lại, bỏ lại phía sau tiếng bà Tư Béo đang hấp tấp gọi. Thằng Năm, mày còn chưa trả tiền tao mà. Hắn trở về, mặt hầm hầm đầy sát khí. Một lúc sau, Mai dắt chiếc xe đạp cũ, lò mò từ cổng vô. Đang định xách cái giỏ vào bên trong thì một cái tát như trời giáng vào mặt của cô, làm cô ngã sóng xoài ra đất. Con kia, mày vừa đi đâu vậy hả? Mày đi hú hí với thằng nào sau lưng tao phải không? Hắn chỉ thẳng tay vào mặt người vợ đang nằm ôm mặt dưới đất mà quát lên. Một lúc sau, Mai mới đứng dậy giải thích. Em nói đi chợ từ sáng rồi mà, sao bây giờ anh còn hỏi? Mày đi chợ mà để chúng nó bảo mày thậm thục với thằng nào ở đầu làng? Thằng đó là thằng nào? Mày khai nhanh. Mai thấy mùi rượu phả thẳng vào mặt thì biết chồng mình đã say. Cô dịu dàng nói. Anh sai rồi, tôi có gì để chịu rồi nói nghe. Nhưng đáp lại cô chỉ là một cái hất tay đầy thô bạo của người chồng. Hắn gào lên như muốn cho cả làng đều biết được. Đồ đĩ thỏa mà. Mày tòm tèm với thằng nào xong, bây giờ lại muốn tao im lặng. Mày muốn tao ngủ xong, mày lại đi mèo mã với thằng kia có phải không? Không phải đâu chồng à, em có đi với ai đâu. Sao anh lại nghĩ quan cho em như vậy chứ? Mày còn cãi hả? Đồ lăng loàn. Nói xong, hắn đá vào bụng cô. Mai hét lên một tiếng đầy thê thảm. Hàng xóm thấy có tiếng la thì tất tả chạy sang. Thấy từ giữa hai chân của cô, máu đang chảy cho ướt đẫm chiếc quần sờn màu, thì hốt hoảng hò nhau đưa Mai đến thầy Lăng. Có người không kìm được mà quay lại tát cho hắn mấy cái, rồi hét vào mặt hắn ta. Nè, nó đang có thai á, mà sao mày đánh nó như thế? Mày lại lên cơn ghen phải không? Trời ơi, mày tự coi lại bản thân của mày đi. Hắn nghe từng chữ như nuốt vào trong cổ họng. Có thai sao? Mày có thai sao? Hắn thấy vui trong lòng, nhưng rồi lại nghiến răng. Chắc gì nó đã là cô mình. Cái con đàn bà lăng loạn này, mày định để tao nuôi con thằng khác sao? Rồi hắn cứ đi đi lại lại, lẩm bẩm một mình, và vẫn luôn một mực cho rằng vợ ngoại tình cho nên có con. Ai nấy cũng đều ngán ngẩm, bỏ mặt hắn chơi vơ một mình mà quay dậy. Hay tin mình bị sảy thai, Mai đau đớn tột cùng, lại càng đau đớn hơn khi chẳng thấy bóng dáng của chồng đâu. Nào chị đâu có biết, hắn đang nằm ở nhà ngáy o o, ra chiều say giấc lắm. Chiều hôm đó, người ta không thấy cô vợ tội nghiệp ở đâu. Nhiều người thương cảm đi tìm, nhưng bạc vô âm tín. Cho tới khi tên Năm tỉnh dậy, cơn say qua đi, làm cho hắn nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Nhưng không để cho hắn có thời gian đi hối hận, thì bà Tư quán nước đã lao tới nói. Thằng Năm à, mày gây nghiệp rồi, mày ra đầu thôn nhanh đi. Dù không biết chuyện gì, nhưng hắn cũng chạy theo một cách vô thức. Từ xa hắn đã thấy ánh lửa bập bùng của những ngọn đuốc sáng trưng nơi cây đa đầu làng. Tiếng trì trầm bàn tán không ngớt. Cũng có những tiếng hét lên đầy kinh sợ khi phải nhìn một thứ gì đó hải hùng lắm. Bà Tư đẩy hắn về phía trước. Lúc bấy giờ hắn mới nhận ra ánh mắt của mọi người đang dành cho mình đầy vẻ quán trách. Nhưng chẳng lâu sau, hắn hét lên đầy kinh hoàng. Mày! Trước mắt hắn ta, trên cành cây đa đã ngót nghét trăm tuổi, đang lơ lửng treo một cái thi thể, mà không ai khác chính là Mai. một màu áo trắng tinh bay phấp phới trước gió. Tóc cô buông xõa kéo dài đến tận hông, gương mặt xinh đẹp ngày nào giờ lại tái mét, lưỡi thè ra và cái cổ cũng bị kéo dài thêm một đoạn. Cái chết thảm của Mai khiến cho hắn trở nên điên dại. Hắn luôn tự trách bản thân vì đã ghen tuông vô lối, khiến cho gia đình tan nát. Kể từ đó, hắn luôn chìm đắm trong những cơn say bí tị, như để quên đi sự ám ảnh của ngày nào. Còn ba tên đã gián tiếp gây ra cơn gia biến là Hậu, Phụng và Lành thì lúc này mới thực sự hoảng sợ vì cái trò đùa của mình. Nhưng chẳng ai có thể trách họ được, vì cũng đâu ai hay biết. Có chăng chỉ có lão Năm là hay, nhưng lão đã sớm trở thành một con sâu rượu, chẳng màng thế sự rồi. Vậy là ba kẻ ấy đều nhẫn nhơ như không hề có việc gì xảy ra. Gần 30 năm trôi qua, chúng vẫn cái thói quen như thế, luôn đi xăm xôi vào gia đình người khác, khiến cho bao nhà phải lục đục. Và chúng cũng chẳng quên mỉa mai lão Năm về cái sự việc năm xưa. Và cứ thế, suốt 30 năm, bộ tam cà kìa của làng vẫn duy trì cái nếp sống bẩn của mình, dù bây giờ đã có con, có cháu đệ quệ. Sau khi trêu chọc lão Năm xong, thì cả ba lại cười phá lên. Lão Hậu trâu ria vẫn xồm xàm, chỉ vào lão mà nói: "Đúng là cái đồ vô dụng. Chỉ vì một con đàn bà mà thành ra như thế này, quá là nhu nhược." Đoàn cả ba cùng nâng ly, uống khà chén rượu. Lão Phụng uống xong thì tặc lưỡi nghe chịu tiếc nuối nói: "Phải chi hồi đó con Mai nó theo mình thì có phải hơn không? Nhưng nói ra cũng đáng tội, vì chúng mình mà..." Chưa kịp nói hết câu thì lão đã bị hai người bên cạnh lao tới bịt miệng. Im ngay, mày nói ra đó để người ta biết hết rồi." Lão Phụng nhận ra sự sai lầm của mình thì cũng nín bặt đi. Cả ba lão lại mạnh ai nấy uống, im phăng phắc như tờ. Tối hôm đó, ở cây đa đầu làng, một bóng người đeo tay nải đang cất bước đi tới. Đến chỗ cây đa, người đàn ông đó dừng lại rồi bất chợt cúi xuống, giọng nói nghe âm lãnh nhưng đầy uy nghi: "Cháu đợi mẹ hay sao?" Gió bắt đầu nổi lên dữ dội, vạt áo của người đàn ông bay phấp phới. Nhưng sợ hãi hơn cả là hòa trong làn gió mát đến ớn lạnh kia là tiếng nói của một đứa trẻ the thé mà đáp lại: Ông cứu mẹ cháu chứ." Người đàn ông mỉm cười, lấy tay xoa vào không khí như đang xoa đầu một đứa trẻ. Ông biết rồi, để ông thả mẹ cháu ra." Đoạn ông ta đứng dậy, phất nhẹ tà áo, từng luồng khí chạy qua thân thể của ông ta làm sáng trực cả một khu. Theo đó là những pháp chú và chỉ quyết được phô diễn một cách nhanh chóng. Chỉ nghe một tiếng trắc phát ra rõ rệt, ông ta mỉm cười quay đi, không quên để lại câu nói: "Có quan tất báo, chỉ mong mẹ con cô sáng suốt mà không làm hại người vô tội." Từ đằng sau, hai âm thanh vang lên đầy quái dị: "Mẹ con tôi xin đội ơn thầy." Rồi một tràng cười phát ra, bóng của người đàn ông cũng đã mất dạng. Rồi sau đó là hai thân hình dần hiện ra rõ hơn. "Chúng mày phải chết, tao sẽ báo thù." Ở một căn nhà khang trang bề thế, một người đàn ông đang ôm ngực ho ra một bụm máu. Hắn ta nghiến răng chửi thề, vô cùng tức giận: "Thằng khốn nào đã phá giải bùa của ta chứ." Đoạn hắn lại đưa tay lên miệng, nhưng cũng không ngăn trở được dòng máu đang tuôn ra từ nơi cổ họng. "Không xong rồi, cô ta quá mạnh, e rằng tính mạng của ta cũng khó giữ. Chết tiệt, kẻ khốn nào đã ra tay chứ?" Trong làng, tiếng chó tru lên từng hồi ai oán. Hết nhà này lại tới nhà khác, như một kẻ lạ mặt đang di chuyển ở ngoài đường. Các căn nhà cũng đã tối đèn từ lâu, chỉ có thấp thoáng một vài ánh sáng hiu hắt. Có lẽ họ không hề nghe tới tiếng cười đầy ma mị đang bao trùm cả một ngôi làng nhỏ. Mai, Mai à, em về đó sao? Lão Năm đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nơi mà lão trông thấy có bóng người quen thuộc đang đứng đó nhìn lão. Người con gái chẳng trả lời, chỉ mấp máy môi như có điều muốn nhắn nhủ. Lão lao tới, bám vào song cửa, gào thét trong đêm, cho bật người tỉnh dậy. Là một giấc mơ thôi sao? Khắp người lão chảy đầy mồ hôi. Đây là lần đầu tiên lão mơ thấy Mai, người vợ quá cố của mình, tìm về trong giấc mộng. Lão vội tu ực một chén nước, đôi mắt lại đỏ lên những ngấn nước. Bây giờ lão không say, nên lão vẫn nhớ tất cả chuyện đã xảy ra. Cái mặc cảm tội lỗi làm cho lão cảm thấy bất lực lắm. Nhiều lần muốn tìm tới cái chết nhưng không dám. Nghĩ ngợi hồi lâu, lão lại tìm tới chai rượu, dốc lên tu ừng ực như một kẻ chết khác. Lão muốn uống thật say để quên đi tất cả, quên hết những chuyện không vui trước kia. Nhưng lạ thay, càng uống lão lại càng tỉnh. Uống tới mấy chai mà người vẫn cứ tỉnh bơ. Lão nằm vật xuống, khóc trừng trức lên như một đứa trẻ con. Hồi lâu sau lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi xin cô tha cho tôi với. Tiếng lão hậu hét toáng lên trong màn đêm tĩnh lặng. Nè, ông sao vậy? Đêm hôm sao tự dưng hét lên vậy chứ? Hàng xóm lại tưởng đánh nhau bây giờ. Lão hậu ngồi bật lên, lau những giọt mồ hôi đang nhễ nhại trên trán. Tôi mơ thấy ác mộng bà. Thôi không có gì đâu, bà ngủ tiếp đi. Bà Thảo, vợ của lão hậu nghe vậy thì cũng trở mình nằm xuống. Còn lão thì buông chân đi ra phía bên ngoài, trong đầu đang thầm nghĩ. Mấy chục năm rồi, sao lại mơ thấy nó chứ? Đúng là ác mộng mà. Lão hậu đi ra tới bậc thềm tam cấp thì đặt mông ngồi xuống. Lão vớ lấy cái điếu cày dựng ở vách tường, rồi châm lửa rít lấy rít để. Từng làn hơi xộc thẳng vào trong cổ họng, nghe khét lẹt. Nhưng lúc này đây lại làm cho lão trở nên tỉnh táo cực kỳ. Bây giờ chỉ mới sang canh hai, nhà nhà đều đang yên giấc. Bóng tối bủa vây khắp mọi nẻo đường, nhưng tiếng chó mực nhà lão sủa lên khiến cho lão không khỏi giật mình. Mực à, im đi. Qua lớp khói đang nhẹ nhàng tản đi, lão quát về phía con mực đang giằng lấy sợi dây xích mà trỏ mõm về phía cánh cổng sủa lên từng chập. Nhưng chưa được bao lâu, nó chợt trên lên ư ử. Cái dáng dấp nhỏ thó của con chó đã nuôi được 2 năm nay giờ trung lên bần bật. Rồi nó lủi thẳng về đằng sau, như đang trốn tránh một thứ nguy hiểm nào đó. Lão hậu thấy lầm lạ, lão tự nhủ trong đầu. Hay là có đứa trịnh mò nhà mình. Thôi chết, khéo nó định đánh bả con mực cũng nịch. Nghĩ ngợi một lúc lâu, lão đành vác theo cây gậy mà lần mò ra phía cánh cổng. Tiếng con chó chận trên lên từng chập, đôi lúc còn ẳng lên, nghe có vẻ sợ hãi vô cùng. Đến trước cánh cổng, lão nhìn trước ngó sau, nhưng cũng không thấy có một bóng người. Lão quay lại phía con chó, xoa đầu nó một lúc lâu, rồi thầm nhủ. Có ai đâu mà nó lại sợ như vậy chứ? Mà cũng chẳng có dấu hiệu gì là bị trúng bả cả. Đang ngẫm nghĩ, lão chợt giật bắn mình khi con chó đang nằm phục dưới đất. Bây giờ tự nhiên bật dậy, miệng gầm gừ, mắt trợn lên đỏ trực. Lão từ từ quay người lại, thì phải dụi mắt tới lần thứ ba mới dám tin vào đôi mắt của mình. Ai đó? Trình mò gì phía ngoài nhà tôi vậy? Người mà lão đang hỏi là một cái bóng trắng đang lượn lờ ở phía ngoài kia. Trong màn đêm tối tăm, chỉ thấy mái tóc xõa dài đến tận gót chân đang phấp phới bay cùng với tà áo trắng. Một giọng nói đầy âm u ma mị vang lên như chốn u linh vọng về. Trả mạng cho tao, chúng mày sẽ phải chết hết. Sau đó kèm theo một điệu cười ma quái xộc thẳng vào màn nhĩ của lão ta. Lão lúc này chỉ biết giật lùi người về phía sau, miệng không ngừng lắp bắp. Mày, Sao mày lại thoát ra được? Không thể nào. Rồi lão vùng dậy chạy vào trong nhà, nhưng đứng chết sững khi thấy bóng người đang đứng sẵn ở đó từ bao giờ. Nè, ông làm gì ở ngoài mà lâu vậy? Quá trà đó là tiếng của bà Thảo. Thấy người vợ đang đứng trước mặt, lão thấy trong người nhẹ nhõm hẳn ra, đoạn quay về phía sau để nhìn ngó thì không thấy gì hết. Miệng lão khẽ thở phào ra, nhưng rồi đột nhiên lại á khẩu. Bà Thảo không biết từ lúc nào đã đứng ở trước mặt. Miệng của bà ta cười ngoác tới mang tai, cất cái giọng nói đầy lanh lảnh. Ông ơi, cô Mai gọi ông đi cùng kìa, sao ông không trả lời vậy? Bây giờ gương mặt của bà Thảo trở nên vằn vẹo, một lúc sau đã quá thành một gương mặt hốc hác đầy dồi bọ mà lão Hậu không thể nào quên được. Đó là gương mặt của cô Mai. Trả mạng cho tao, đồ ác quỷ, tao phải giết mày. Tiếng gào thét ai oán chĩa thẳng vào lỗ tai của lão Hậu, làm cho lão phải đưa hai tay bịt lấy lỗ tai của mình, miệng vẫn không ngừng gào thét lên. Cút đi, đồ quỷ cái, mày cút đi. Toàn thân của lão lắc qua lắc lại, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến cho lão như chợt bừng tỉnh. Nè, dậy đi ông, ngủ cái gì mà sai vậy, sáng sớm rồi. Lão giật mình tỉnh giấc, thở ra hổn hển. Mọi chuyện trong giấc mơ lão vẫn còn nhớ như in, lòng bàn tay đang ướt nhẹp vì sợ hãi. Quá trà lão đã mơ, nhưng giấc mơ nó quá thật khiến cho lão cứ thấy bồn chồn. Một lúc sau lão mới định thần trở lại, xỏ lấy đôi dép bị đá vào trong gầm giường mà đi ra bên ngoài. Chưa kịp đi tới nơi thì đã bị bà Thảo kéo lại, giọng nói dịu dàng mất tâm đi, mà thay vào đó là một tiếng hét nghe thật chói tai. Nè, ông nghe chuyện gì về nhà lão Lạnh chưa? Đang bực bội vì cái chuyện mơ mộng thì lại nghe vợ hỏi một câu mông lung khiến cho lão bực mình. Lão câu mày đáp: ở cái bà này, tôi vừa ra tới cửa thì biết cái gì. Thế nhà nó bị cái gì mà bà hốt hoảng vậy? Bà Thảo dương đôi mắt sợ hãi tia về phía chồng, giọng nói có chút bình tĩnh hơn nhưng lại khá run. Lão Lạnh chết rồi, treo cổ thấy ghê lắm ông ơi. Lão Hậu nghe xong thì say sẩm mặt mày, miệng không ngừng lắp bắp: cái gì? Sao lại treo cổ chết chứ? Đoạn không kịp để cho bà vợ trả lời, lão phóng ngay lên chiếc xe máy đi tới nhà lão Lạnh. Nhưng có điều cả hai vợ chồng lão đều không biết có một nắm tóc dài thòn đang nằm chỏng chơ trên nền sân gạch, nơi mà trong giấc mơ lão đã kinh hoàng khi bị hồn cô Mai dọa đòi mạng. Vừa tới cổng nhà lão Lạnh, hai vợ chồng lão Hậu đã nghe thấy tiếng khóc ai oán của vợ con lão ta. Bên cạnh bà Hà, vợ lão Lạnh, là những đứa con có đủ nếp đủ tẻ đang sụt sùi than khóc. Lão Hậu nhanh chóng vào bên trong thì thấy thân xác của người bạn già đang nằm trên mặt đất, chân tay đã cơ cứng lại từ lúc nào. Trên cổ lão ta còn hằn lên cái vết dây thừng thâm tím. Mắt lão Lành vẫn đang trợn trắng dã, nhưng lạ ở chỗ là ai thân thích tới gần vuốt mắt thì lão cũng không chịu. Những người xung quanh không ngớt lời bàn tán, phải đến khi đứa con út đến vuốt mắt cho lão thì lão mới chịu nhắm mắt lại. Cũng đúng thôi, vì khi còn sống lão rất quý đứa con này. Anh chị của nó đi làm xa, còn nó năm nay mới 15, là còn ở nhà bầu bạn với hai vợ chồng già thì hỏi sao lão không thương. Sau khi nhập quan thì lão Hậu ở lại phúng viếng rồi phụ giúp gia đình lão Lành một tay. Dù sau khi sống, lão cùng lão Lành và lão Phụng cũng là những anh em chí cốt với nhau. Nhớ tới đây, lão Hậu mới nhìn ngó xung quanh tra chịu thắc mắc: ủa, ông Phụng đâu mà sao không thấy tới nhỉ? Đợi một lúc mà không thấy người bạn già còn lại kia đâu, lão Hậu cũng đành tặc lưỡi trở quay đi làm. Dường như vì thế mà lão quên mất đi sự kinh hoàng đã bám theo lão từ trong giấc mơ tối hôm qua. Đang lay quay kê lại bàn ghế, lão bất ngờ nhìn thấy một cái nắm tóc đàn bà rơi trên mặt đất. Không nghĩ ngợi nhiều, lão sai thằng Tí hàng xóm của lão Lạnh lấy cây chổi quét đi. Tí à, lấy cây chổi quét chỗ này cho sạch sẽ đi con. Dạ. Khoảng 2 tiếng sau, công việc chuẩn bị cho tang gia cơ bản đã hoàn thành. Lúc bấy giờ lão hậu mới có thời gian nghỉ ngơi đôi chút. Đánh mắt về phía cái cổng ra vô, một bóng hình quen thuộc đập vào mắt lão. Không ai khác là lão Phụng. Trong lão hôm nay rất khác. Cái thân hình to béo núc ních của lão bây giờ như sụt đi mấy ký liền. Hai mắt thâm quầng, đen thui như bôi than bếp vô mặt vậy. Lão lết từng bước mệt mỏi về phía lão hậu, đoạn đặt cái mông nặng trịch xuống chiếc ghế gỗ, có vẻ như lúc này đang kêu lên răng rắc. Lão hậu vỗ vào vai cho hỏi: "Nè, làm sao mà quấy quại vậy? Mà sao giờ mới tới?" "Ôi, tao mệt quá. Đợi vô giếng nó một lát xong rồi tao kể cho." Rồi lão lại mệt nhọc đứng lên, đi vào bên trong căn nhà. Lão hậu ở bên ngoài lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của những người hàng xóm của lão Lạnh. Một người đàn bà lên tiếng với vẻ bí hiểm: "Các ông bà tin tôi đi, là ma vật chứ không phải tự tử đâu." Rồi một người đàn ông trung niên ngay bên cạnh lập tức phản bác đi: "Dơ dẫn, ma quỷ gì, toàn nói ra đi dọa người thôi." Người phụ nữ bị nói thì nguýt dài một cái, đoạn cất cái giọng chua lét của mình rồi nói lại: "Nè, không biết thì dựa cột mà nghe đi nè." Dù cách không xa, nhưng vì tiếng ồn của đám tang nên lão hậu cũng phải căng hết lỗ tai để nghe ngóng. Nhưng chẳng biết chỉ để tăng thêm độ kịch tính hay liêu trai gì đó mà người đàn bà ngày càng nói nhỏ hơn. Bực mình, lão chạy luôn sang cái đám người đang tụ tập thì mới nghe rõ được hết tất thảy. Người đàn bà hắng giọng một cái rồi mới nói: "Tối qua lão đi đánh cá vậy, thầy có đi ngang qua nhà tôi nè. Nhưng mà vẻ mặt thì lạ lắm. Lão chạy như bị ma trượt vậy. Mặt thì thất thần, như kẻ không hồn vậy đó. Tôi có gọi lại mà không biết do điếc tai hay sao nè, mà không chịu quay lại. Bực quá tôi mới quay vô trong nhà, còn không ngừng càm ràm về thái độ của lão với chồng tôi nữa. Đến tối đến đang ăn cơm thì nghe có tiếng la hét ở bên đây. Vợ chồng tôi mới vội vàng chạy sang, thì tá quả khi thấy lão đang ngồi vắt vẻo trên cây xoài trước cổng. Vợ con lão thì đứng hết ở bên dưới, không ngừng kêu la. Nhưng mà tuyệt nhiên là lão chẳng hề hé môi ra nửa lời. Lão cứ ngồi ở trên đó cười toét cái miệng ra. Mà kể ra cũng lạ lắm, quen biết nhau bao nhiêu lâu nay rồi, không ít lần nói cười với nhau, vì mà lão cười một cái tràng mà tôi nghe tôi muốn té xỉu luôn. Nó tê ghê lắm, giống như là người âm ở đâu vọng về vậy. Mà tôi nói khéo các bác không tin chứ, tiếng cười của lão giống như là có tiếng đàn bà hòa vô vậy đó, nghe rợn hết cả tóc gái lên." Người lúc nãy phản bác lại tiếp tục lên tiếng: "Đúng là đàn bà, chuyện gì cũng nói ra được. Người ta cười mà bà cũng kể ra thành chuyện ma được." Một người đang hóng chuyện thì bị người đàn ông cắt ngang, cho nên ra chịu bực lắm. Người đó lên tiếng trách móc: "Nè, ông nghe đi ra chỗ khác đi, cứ chen vô làm sao vậy?" Những người xung quanh cũng đồng tình với ý kiến đó. Người đàn ông bị quở trách thì gương mặt đỏ gay, trước khi đi ra chỗ khác còn kịp bỏ lại một câu: "Chứ, đúng là mê tín mà." Người đàn bà đang kể chuyện quát mắt nhìn về bóng lưng người đàn ông, miệng lẩm bẩm những câu chửi rủa. Mọi người thấy vậy thì xua tay, bảo bà ta tiếp tục kể. Lão Lành thì cứ ngồi trên cây cười như vậy đó, mặc cho vợ con gọi bên dưới này. Lúc bấy giờ ông nhà tôi đang định trèo lên trên để đỡ ông xuống, thì mới leo được nửa chừng ngã chỏng queo ra đất rồi. Từ trên cao nghe, lão Lành ném mạnh một chiếc dép xuống, nó vả thẳng vô mặt ông nhà tôi một cái đau điếng vậy. Rồi cái lão cười lên khanh khách tiếp. Mấy người hàng xóm xung quanh khác nè cũng thử trèo lên, nhưng mà người thì bị trật chân, người trèo được lên á thì bị gãy cành mà ngã xuống. Ấy vậy mà lão Lành cứ đung đưa người. Kỳ quái hơn á là lão còn nói ra những cái câu mà nghe man rợ lắm: "Tao treo cổ chúng mày, tao môi gan chúng mày ra, tao chém phanh đầu chúng mày, rồi chúng mày sẽ phải chết hết." Đó. Rồi sau đó cứ cười lên khanh khách như vậy thôi. Đang lúc mọi người hoang mang á, thì bất thình lình một cái lão nhảy tót xuống, cái gương mặt thất thần tự đi vô trong nhà. Sau đó thì không thấy có động tĩnh gì nữa, chúng tôi mới bỏ về. Mãi cho tới gần sáng thì nghe tin lão treo cổ chết. Người đàn bà hớp một chén nước trà, khà lên một cái sảng khoái như để lấy giọng. Xong bà ta lại hướng về phía mọi người, gương mặt đầy đắc chí nói: như vậy thì không ma ám thì là cái gì? Mọi người cứ hỏi đi, mấy người hàng xóm xung quanh đây mà coi, ai cũng sẽ kể y như tôi thôi. Những người ở đây bán tính bán nghi, nhưng tuyệt nhiên không phủ nhận. Bởi bấy lâu nay trong làng cũng xảy ra không ít những vụ tâm linh thần bí như ma nhập hay trùng tang. Nhưng điều người ta kinh sợ nhất là ở nguyên nhân cái chết của lão Lạnh lại trùng với những gì lão đã nói khi tâm trí không ổn định. Tao treo cổ chúng mày, tao môi gan chúng mày ra. Bây giờ người ta mới băn khoăn về lời nói của lão đã ứng nghiệm ngay trên thân thể của mình. Vậy hai vế còn lại là để dành cho ai đây? Lão Hậu nghe được toàn bộ câu chuyện thì gương mặt thất thần đi. Nếu như trở lại 2-3 hôm trước đây thì lão sẽ chẳng tin vào những lời nói của người đàn bà kia. Nhưng lão lại nhớ về cái giấc mơ đêm hôm qua lão đã gặp và khiếp vía thì không khỏi nghi ngại. Lão càng nghĩ lại thì càng không thể tin rằng lão Lành là do tự sát mà chết được. Bởi lẽ chỉ mới hôm qua khi bộ ba còn cà khịa, ngồi nhậu với nhau, lão Lành còn khoe con trai lớn sắp về và sẽ cho lão một khoản tiền để tu sửa lại ngôi nhà. Lúc đó lão còn tươi tỉnh và vui thích lắm, hà cớ gì mà lại tự sát được chứ. Đang nghĩ ngợi lung tung thì lão Hậu giật mình khi có một bàn tay đặt lên vai, kèm theo đó là giọng nói của lão Phụng vang lên, làm cho lão cũng trấn tĩnh lại được đôi chút. Làm cái gì mà đứng ngơ ra vậy? Về nhà đi, tao kể cho nghe cái này. Rồi không để cho lão Hậu trả lời, lão Phụng đi thẳng ra ngoài cổng. Phía sau dù đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, lão Hậu vẫn lẻo đẻo theo sau. Cả hai bỏ đi, để lại phía sau là tiếng khóc não lộng cùng với những lời ca thê lương của đoàn đám tang. Ẩn hiện đâu đó là bóng dáng gầy nhôm của một người đàn ông đang dương mắt nhìn hai người cùng với đôi giọng lệ. Chẳng mấy chốc mà đã về tới nhà lão Phụng. Về tới nơi, lão liền nhìn ngó xung quanh. Khi đã chắc chắn rằng không có ai thì mới kéo lão Hậu lại cái bàn uống nước, rồi cất giọng run run nói: tối qua tao gặp ma rồi. Lão Hậu tròn xoe mắt nhìn bạn của mình như không tin mà hỏi lại: gặp ma hả? Nhưng mà là ai chứ? Là con Mai đó. Từ Mai vang lên làm cho lão Hậu như chết điếng người đi. Lại là cái tên đó. Hôm qua lão cũng mơ thấy Mai về đòi mạng, nhưng không để cho lão đợi lâu, lão Phụng đã vạch cổ ra cho lão nhìn. Tối qua nó về bóp cổ tao đây nè, chỉ sợ không lâu nữa nó giết tao mất. Lão Hậu bây giờ mới nhìn kỹ trên cổ của ông bạn, cho bàng hoàng nhận ra những cái vết ngón tay còn đang in hằn trên cổ. Nó tím ngắt lại, cho thấy lực bóp rất là lớn. Không đợi lão hỏi gì thêm, lão Phụng đã lôi ra một cái bọc ni lông, ở trong đó đang đựng một nhúm tóc khá dày. Lão đưa ra trước mặt rồi nói: tối qua nó về, tao cứ tưởng là mơ. Sáng ra thì thấy cái chỗ nó đứng ở trong mơ lại có cái nhúm tóc này. Mày mau nghĩ cách đi, chứ như thế này thì chết đó. Lão Hậu đưa tay đón lấy nhúm tóc, tỉ mỉ quan sát rồi nhẹ nhàng trấn an: có thể là tóc của vợ mày thôi. Không phải, tóc vợ tao bạc trắng cả đầu, lấy đầu ra mà đen tuyền như vậy. Mày tin tao đi, là con Mai về báo quán đó. Đúng rồi, thằng Lành chắc chắn là do con Mai giết đó. Lão Phụng càng ngày càng trở nên bấn loạn, làm cho người bạn chí cốt của lão cũng trở nên rối trí. Mày im đi, chuyện qua 30 năm rồi, có xảy ra cái gì đâu. Đúng là thần hồn nát thần tính mà. Đang định khuyên can thêm chút nữa thì lão chợt dừng lại vì có tiếng song sắt ở ngoài cửa đang vang lên. Giờ lão Phụng thấy lão ở bên trong nhà thì đon đã bắt chuyện. Bác Hậu mới sang chơi với nhà em đó hả? Khổ ốm đau từ hôm qua tới giờ đó bác ơi. Ủa, vậy chị cũng qua đám hay sao? Tôi cũng mới từ đó về nè. Dạ, rõ khổ, đang yên đang lành tự dưng lại treo cổ chết. Vốn là chỗ thân quen, mà chồng em ốm đau quá cho nên mãi mới qua được đó bác. Không trả lời gì, lão Hậu đứng dậy quan sát xung quanh rồi nói như chỉ để cho lão Phụng nghe mà thôi. Nè, đừng có nói ra linh tinh nữa nghe chưa. Lão Phụng gật đầu, nhưng trên mặt vẫn in hằn vết hoang mang lo sợ. Ra tới cổng, lão Hậu nói to như để chào tạm biệt. Thôi tôi về nha. Nè, nhớ giữ gìn sức khỏe đó, hôm khác tôi lại qua. Về tới nhà thì lão thấy bà Thảo đang quét sân. Có lẽ bà cũng mới về rồi tranh thủ quét tước lại sân vườn. Thoáng thấy bóng ông chồng, bà đã vội hỏi ngay. Nè ông ơi, ra đây tôi bảo nè. Đang cất chiếc xe mới vào trong gốc cây cho đỡ nắng, lão Hậu nghe thấy tiếng vợ gọi thì khó chịu bước qua. Sao? Thấy thái độ của chồng khó chịu, bà Thảo đi luôn vào trọng điểm vấn đề. Ông coi, tóc này của ai á mà rơi vãi khắp thế? Rõ ràng là không phải cái tóc của tôi. Mặt lão Hậu chợt tái đi khi nhìn thấy nắm tóc ở trên tay của vợ. Lão lắp bắp hỏi lại. Bà thấy nó ở đâu vậy? Bà Thảo quay người chỉ về phía hiên nhà. Đó, hồi nãy tôi quét sân thấy nó rơi đó đó. Ông biết tóc của ai hả? Sở dĩ bà phải hỏi như vậy là bởi vì bà sợ rằng có kẻ gian vào nhà mà yếm bùa ám hại gia đình bà mà thôi. Vốn là một kẻ tính âm, lại nghe nhiều chuyện kinh dị, cho nên bà kiên cử lắm. Thấy chồng cứ đơ người ra mà không nói gì, trên mặt lại ướt đẫm mồ hôi, bà sốt sắng hỏi. Ông sao vậy? Trúng gió hay sao? Tôi vô trong nhà tôi đánh gió cho. Nhưng mặc kệ cho bà Thảo đang nói gì, bây giờ trong đầu của lão chỉ toàn nghĩ về những chuyện mà lão Phụng nói ra. Nhớ lại, cái nhúm tóc như thế này lão cũng đã nhìn thấy ở nhà lão Lạnh, và chính lão đã sai thằng Tí quét dọn đi. Vậy là trong ba nhà thì nhà nào cũng có tóc hết. Lại trùng hợp làm sao khi nó lại nằm ở cái chỗ mà hồn ma cô Mai hiện về đội mạng. Lão thầm nghĩ trong bụng rồi tính toán. Không xong rồi, có lẽ con Mai đã thoát khỏi trấn yểm rồi. Phải mau chóng tìm ông thầy năm xưa mới được. Nhưng có lẽ việc đó phải đành tạm gác lại khi lão đột nhiên trở bệnh phải nằm ở nhà mấy hôm. Và cũng trong từng ấy thời gian, lão luôn bị những giấc mơ kéo về hành hạ thân xác. Đó là những giấc mơ rất chân thực với một gương mặt đầy kinh dị của oan hồn cô Mai. Mấy ngày sau thì một tin động trời đã khiến cho lão phải lao đao. Lão Phụng đã chết vì bị môi đi ruột gan. Cái xác tổm lợm nằm trên con đường đất hoang phu, mắt lão Phụng trần trừng lên như gặp điều gì đó vô cùng đáng sợ trước khi chết. Cái ổ bụng thì bị phanh toạt ra, ruột gan tim phổi đều lòng thòng ra bên ngoài, khiến cho những kẻ yếu bóng vía phải gặp bụng nôn tóc nôn tháo. Có người không chịu nổi mà còn ngất xỉu đi. Dù đang ốm tới liệt giường, nhưng lão Hậu vẫn phải cố lết cái thân hình cộm nhôm ra chỗ cái xác lão Phụng nằm. Người nhà của lão đã ra khóc than ầm ĩ vang cả một góc trong làng. Ra tới nơi, lão như ngã quỵ khi thấy cái xác của ông bạn già đang phơi thay giữa trời. Một lần nữa lời nói của lão Lành lại ứng nghiệm: tao môi gan chúng mày. Lão càng nghĩ đôi chân càng run rẩy. Vậy thì không phải câu tao chặt đầu chúng mày là dành cho lão hay sao? Đám tang lão Phụng được nhanh chóng tổ chức vì thi thể đã bốc mùi tổm lợm mà không rõ nguyên do. Lão Hậu cũng không còn tâm trí đâu mà để ý tới việc đó. Cơ quan chức năng thông báo là đang điều tra, và sẽ sớm cho mọi người một kết quả. Nhưng bản thân lão đã hiểu rõ cái chết sẽ đến và không có một ai có thể ngăn trở được. Nhưng không, lão lại nghĩ tới một người. Đó là tên thầy Mo năm xưa lão cùng đám bạn mời dậy để trấn yểm vong linh cô Mai. May sao lão vẫn còn giữ số điện thoại của người thầy kia. Không chần chừ, lão nhanh chóng bấm số gọi đi. Một hồi chuông vang lên mới có người nhấc máy. Alo, ai gọi vậy? Ậm ờ một lúc lâu, lão mới lên tiếng. Anh cho tôi gặp thầy Mười với, tôi có việc gấp. Thầy Mười mất từ 3 hôm trước rồi, phiền ông đi tìm người khác nha. Lão Hậu điếng người. Đầu dây bên kia đã tắt máy một lúc lâu rồi, nhưng lão vẫn cầm cái điện thoại trên tay. Lão Hậu thầm nghĩ trong đầu, vậy là án tự đã điểm rồi sao? Có tránh cách mấy cũng không thể được nữa. Ở một gian nhà khác, lão Năm đang nằm vật trên giường ngủ từ lúc nào. Bên ngoài chỉ còn bóng đêm và tiếng ếch nhái kêu râm ran đến não lòng người. Bố ơi, bố chơi với con đi. Lão choàng thức dậy khi nghe tiếng của một đứa trẻ đang réo gọi. Cất tiếng gọi với cái giọng ngái ngủ. Đứa nào đó? Đêm hôm gọi cái gì? Tiếng nói lanh lảnh lại vang lên trong màn đêm u tịch. Bố mở cửa cho con với, con không vô được. Bố con gì? Tao sống gần 30 năm nay mà bố con gì ở đây? Có cút đi nhanh hay không thì báo. Lão toan định đi vào trong thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên, khiến cho lão đứng khựng lại. Chồng à, mở cửa cho mẹ con em với, cho con nó nhìn thấy bố nó. Mày là Mai phải không? Đoạn lão lại đưa tay vả bơm bớp lên mặt mình. Phía ngoài lại vang lên tiếng cười khúc khích. Anh mở cửa cho mẹ con em đi, nhanh lên. Như có một ma lực, lão đi nhanh về phía cánh cửa rồi mở toang ra. Bên ngoài một luồng khí lạnh thốc vào khiến cho lão choáng váng. Lão mơ màng như lại một lần nữa thiếp đi. Các người định làm gì? Lão chợt nghe thấy tiếng của ai đó đang kêu lên, nhưng sao mà quen thuộc. Trước mắt lão chẳng phải ai xa lạ mà chính là Mai. Đối diện với cô là ba kẻ: Hậu, Phụng và Lạnh. Dường như lão đang trở về ở quá khứ, vào cái ngày mà lão tự tay phá đi đứa con của chính mình. Thấy Mai đang bị ba kẻ kia bao vây trong đêm tối thì lão toan lao tới để cứu vợ mình. Bóng lão xuyên qua tất cả. Lúc bấy giờ lão chỉ có thể trơ mắt mà nhìn những gì diễn ra xung quanh thôi. Các người tránh ra, không tôi hét lên bây giờ đó. Mai nói với cái giọng đầy sợ hãi. Nhưng điều đó lại càng khiến cho ba kẻ kia trở nên hăng máu hơn. Mày hét đi, chỗ này bỏ quan bao nhiêu lâu nay, làm chó gì có ai mà đòi cứu cho mày. Thôi, chịu anh em tao đi, rồi thì về. Mai phun một bãi nước bọt cho cái người vừa nói, cũng chính là tên Hậu, mà đáp: Cút đi, không thì đừng có trách đó. Nhưng chưa nói được hết câu thì lão Hậu đã cùng với lão Phụng lao tới. Trên mặt của hai tên đó đều hiện lên một vẻ dâm đãng tới điên dại. Lão Hậu nhe cái hàm răng ố vàng nham nhở ra mà tiến lại gần. Hồi xưa em theo bọn anh thì có phải bây giờ tốt hơn hay không? Nhưng mà em dốt quá, lại theo cái thằng đần độn kia làm cái gì? Bọn anh chỉ nói có một câu mà nó đã về nhà đánh em tới sảy thai như vậy rồi. Lão vừa nói vừa cười lên như một kẻ điên. Còn lão Năm nghe thấy được những lời này thì đầu óc ù đi mấy phần. Lão gào lên: Thằng chó, lũ khốn chúng mày hại gia đình tao tan nát rồi. Đoạn lão lao đến định đá cho mỗi tên một cái, nhưng đều như đá vào không khí mà thôi. Còn Mai khi biết rõ nguồn cơn thì khóc nấc lên. Sau khi biết mình bị sảy thai, cô đã trốn đi và lang thang tới bờ sông định tự vẫn. Nhưng khi nghĩ lại, cô muốn làm rõ tất cả với người chồng tệ bạc của mình. Đến chỗ căn nhà hoang trong làng thì lại gặp ba kẻ dâm dê này. Nhưng ở chốn hoang vu hẻo lánh lại đêm hôm khuya quắt, không có một bóng người. Tiếng la hét của cô bị màn đêm nuốt chửng. Lúc bấy giờ thấy người đàn bà đang gục khóc bất lực dưới mặt đất, thì lão Phụng cùng với lão Hậu sấn sổ đến, định lột toang chiếc áo mỏng manh của cô ta. Lão Lành liền ngăn cản: Nè, hai người tính làm gì vậy? Uống sai rồi hay sao? Mau thả mai ra đi. Thấy bạn mình can ngăn, hai tên kia cười khẩy nói: Chẳng phải lúc trước mày thích nó lắm hay sao? Bây giờ lại ra vẻ thành cao cái gì? Mày yên tâm, bọn tao xong việc sẽ tới lượt mày. Lão Lành trợn tròn mắt: Trời ơi, chúng mày điên rồi hả? Chẳng phải chúng mày bảo chỉ chặn đường chọc kẹo vui thôi hay sao? Bỏ ra đi, nhanh lên. Vừa nói, lão vừa đi nhanh đến toàn kéo mai lên, thì bị hai tên kia đá vào người, kéo lê ra bên ngoài. Lão Phụng gắt lên: Mày nó cái thằng điên. Tới vợ mình bị hai kẻ biến thái đe dọa, nhưng việc lão Năm có thể làm chỉ là đứng nhìn mà thôi. Có lẽ vợ lão đang cho lão nhìn lại trong quá khứ về nguyên nhân cái chết của cô. Và đúng như lão dự đoán, vợ lão chẳng phải tự tử vì cho cam, mà chính là bị hai kẻ kia siết cổ cho tới chết. Trong lúc nóng dội, lại không thấy mai hợp tác mà giãy giụa liên hồi, thì lão Hậu lúc này như một kẻ say hóa điên, vả cho cô mấy cái: Mẹ nó, mày có im hay không? Giết mày bây giờ đó. Ngỡ rằng mai sẽ sợ hãi mà nằm im chịu trận, nhưng không, cô liền nhổ một bãi nước bọt lên mặt hắn, cười khinh bỉ mà nói: Tao có chết cũng không tha cho cả bọn mày đâu. Lão Hậu vuốt cái mặt thấm đẫm nước bọt của mai, gương mặt bừng bừng lửa giận. Đôi bàn tay hộ pháp liền đặt lên cổ người đàn bà đang bị hắn ghì chặt bên dưới đất mà bóp chặt lấy. Mày nói tiếp đi. Nói tiếp tao nghe coi. Lão Lành thấy hành động mang trợ của lão Hậu thì toan lao tới, nhưng bị lão Phụng kéo lại. Vẻ mặt của lão Phụng chẳng hề có chút biểu cảm gì, tất cả chỉ là một sự lạnh lùng, đôi lúc còn có nhếch mép cười. Còn lão Năm thì từ lúc nào nước mắt đã tuôn ra xối xả. Ở trên mặt đất, mai sặc lên từng hồi, nhưng có vẻ người đàn ông to khỏe phía trên không có ý định tha cho cô, mà càng bóp chặt hơn. Mai ở dưới mặt đã tái nhợt, nhưng trước khi trút hơi thở cuối cùng, cô còn kịp nở ra một nụ cười, kèm theo đó là một lời nguyền rủa: Chúng mày sẽ phải chết, tao sẽ quay về báo thù. Lúc này cả ba tên kia đều thấy trùng mình khi nhận thấy ánh mắt trợn trừng của Mai. Khi đã thấy cô không còn cựa quậy gì nữa, thì lão Hậu mới dừng tay. Trời ơi, chúng mày giết người rồi. Lão Lành hét lên, nhưng trả lời lão chỉ là một lời nói lạnh tanh của hai kẻ máu lạnh kia. Đó là cái giá nó phải trả thôi. Thấy lão Lành vẫn còn quỳ sụp xuống mà không chịu đứng lên, lão Phụng liền tiến lại gần, vỗ vào vai thằng bạn mà nói: Thôi, tao biết mày thích nó thiệt sự, nhưng mày nên nhớ, người chủ ý muốn nó bị thằng Năm đuổi khỏi nhà là mày. Và nếu cái chuyện này lộ ra đó, thì cả tao, mày với thằng Hậu sẽ không còn đường mà sống ở trong cái làng này đâu. Nhưng mà nó chết rồi, bây giờ phải làm sao? Lão Hậu đang nằm vật ra trên mặt đất liền lên tiếng gắt nhẹ: Thì phi tang cái xác đi chứ sao. Khung cảnh trước mắt liền biến đổi đi. Lão Năm đang giật giả trước cái xác của vợ, thì thấy bản thân đang ở cây đa đầu làng. Tiếng của ba kẻ ác nhân lại vang lên: Kéo nó lên đi, nhanh lên, không có người đi qua bây giờ đó. Quá trà chúng đã thòng chiếc dây thừng vào cổ của Mai, rồi treo lên cây đa để giả thành một vụ tự sát. Khi thấy thân xác của người đàn bà xấu số treo lủng lẳng ở bên trên, thì cả ba kẻ mới thở phào. Lão Lành chép miệng, hướng về cái xác mà than thở: Tha lỗi cho tôi. Nhưng rồi lão đột nhiên bật ngửa ra đằng sau, khi thấy đôi mắt của cái xác đang mở ra trừng trừng, rồi khẽ nhuyễn miệng cười. Hai kẻ còn lại nhanh chóng quay lại, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cả. Lão Hậu vỗ vai an ủi: Thôi, mày đừng có thần hồn nát thần tính nữa, đi thôi, không có người phát hiện ra bây giờ đó. Không gian lại xoay chuyển tới một nơi khác. Lúc bấy giờ lão Năm đang ở trong một ngôi nhà khang trang, bên trong sặc mùi hương khói. Bước vào trong, lão thấy có rất nhiều những cái am thợ, nhưng điều khiến cho lão chú ý là đằng sau bức màn đỏ đang có cuộc trò chuyện của vài người. Thầy ơi, thầy cứu chúng con với. Người vừa nói đó, lão Năm nhanh chóng nhận ra ngay là giọng của lão Phụng. Lão bước vào bên trong, thấy ba kẻ sát nhân đang quỳ trước một người đàn ông mà chúng gọi là thầy Mười. Trước lời gian xin của ba kẻ đó, thầy Mười vuốt chòm trâu. Việc này rất là khó. Các anh giết người ta, người ta về báo quan là điều không tránh khỏi đâu. Lão Hậu nghe thấy thế thì rung giọng, liền lôi ra một bọc tiền, kính cẩn nói. Dạ, chỉ cần thầy giúp chúng con á, thì bao nhiêu cũng được hết. Thầy cứu mạng chúng con chứ thầy. Cả thầy nhìn thấy bọc tiền thì sáng mắt lên, nhưng vẫn giữ cái giọng tiên phong đạo cốt dởm, nói với ba kẻ bên dưới. Thôi được rồi, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu. Mai hãy quay lại đây, đưa ta đến chỗ cô ta treo cổ đi, ắt là sẽ có cách. Thấy người thầy đã đồng ý, ba kẻ liền lại lục cảm ơn. Quá tra nhân quả ác nghiệp khiến cho cuộc sống của ba kẻ kia luôn bị ám ảnh bởi vong hồn của Mai, cho nên chúng đã tới tìm thầy Mười để tìm cách trấn yểm. Nhưng sự đời khó lường, 30 năm sau, một vị thầy pháp khác đã giải cái phong ấn đó ra, và chính thầy Mười cũng không thể nào tránh khỏi sự báo thù của vong linh đã bị giam giữ trong từng ấy năm. Lão Năm bây giờ hiểu rõ mọi chuyện. Lúc bấy giờ trước mắt của lão là hình ảnh xinh đẹp lúc Mai còn sống. Cô tươi cười với lão, trên tay còn đang ẵm theo một đứa trẻ con. Nó cũng cười te toét, gọi lão một cách đầy trìu mến. Bố, bố ơi. Lão bật khóc lên như một đứa trẻ con, chạy tới ôm lấy cả hai người. Tôi xin lỗi hai mẹ con. Là tôi ngu dốt mà. Nhưng hình bóng của hai người đã dần xa, vang lại chỉ còn tiếng nói. Hãy sống tốt, đừng bê tha nữa. Mẹ con em chờ anh. Lão bật người dậy, nước mắt chảy ra ròng ròng. Lão biết đó không phải là mơ, mà chính là oan hồn của Mai trở về. Phía bên ngoài, tiếng hét của người trong làng khiến cho lão tò mò mò ra nghe ngóng. Chỉ biết rằng đêm qua lão Hậu đã bị một kẻ nào đó chặt đầu, rồi treo trên chính cây đa năm xưa mà cô Mai đã treo cổ. Mắt lão Hậu trợn trừng, như trước khi chết đi đã thấy thứ gì đó quái dị lắm. Lão Năm thở dài. Lão biết rằng luật nhân quả đã vật chết ba kẻ kia, còn bản thân của mình lại ôm nỗi hối hận mà sống tiếp. Nhưng lão không còn chìm trong men say nữa, mà xây dựng lại cuộc sống, giúp đỡ bà con mỗi khi có ai cần. Dẫu rằng lão nhận ra đã quá muộn khi ở tuổi xế chịu, nhưng thời gian sẽ chẳng đợi ai. Và cũng như lão, sẽ dùng khoảng thời gian còn lại của mình làm những việc có ích để giảm bớt tội nghiệp của bản thân.